Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635. Bằng hệ ma pháp, cung bình nỗ lực mở ra chân, thế mà này tấm nhỏ yếu thân thể tựa hồ cực hạn cũng chính là như thế lảo đảo thoát đi. Một cái đại lảo đảo về sau cung bình không có đứng vững ngã trên mặt đất. Tàn huyết cung binh quay đầu nhìn về phía những thứ này, cầm lấy hòn đá nhỏ hài tử cả giận nói. Cái bà nội thì các ngươi có thể hay không? Các ngươi đang làm gì? Gầm lên giận dữ truyền đến đánh gãy tất cả mọi người. Cung binh quay đầu, chỗ đó một cái hình thể cái đầu so những đứa bé này hơi chút cường tráng một số nam hài đứng tại. Cung binh sau lưng. Lại là ngươi? Lúc này vừa mới đi đầu công kích Kevlin nam hài cả giận nói. Người cùng cái này mang đến vận rủi mấy thứ bẩn thỉu là cùng một chỗ. Ta lấy thần danh nghĩa thề nàng không phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Flag đứng tại Kevlin trước mặt ngăn trở tất cả mọi người cả giận nói. Nàng chỉ là một cái không có phụ mẫu kẻ đáng thương thôi. Các ngươi còn muốn như thế nào? Hừ. Lần này liền bỏ qua ngươi. Theo những đứa bé này rời đi. Cung binh lúc này cũng là đứng lên. Hắn nhìn lấy Clark sau đó cười nói. Thảo, nguyên lai các ngươi 2 giờ sau đó thì nhận biết. Đây cũng là thanh mai trúc mã à. Ngươi không có việc gì liền tốt. Clark nhìn lấy cung binh cười nói. Đi, mang ngươi cùng đi chơi. Chơi, cung binh sững sờ, chơi cái gì? Không có việc gì, không ai dám nói ngươi tảng, có ta ở đây. Flag cười vỗ ngực một cái, ngoặc kép, cung binh đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai mình nói tới bất luận cái gì lời nói đều là không có ý nghĩa. Cái này cố sự đối thoại thực nên tính là đã sớm khóa chặt. Tỉ như hai người tại một loại nào đó chàng cảnh hội nói cái gì tuyệt đối đều đã là an bài tốt. Cái này thời điểm mình coi như nói thô tục đoán chừng đối phương cũng sẽ gật đầu cười nói cảm ơn. Cung binh suy tư thời điểm lúc này hình ảnh đã biến hóa đến mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Nơi xa hài tử còn đang chơi đùa. Mà lúc này Clark cùng Kevlin sóng vai ngồi cùng một chỗ. Clark vừa cười vừa nói. Ngươi có ước mơ gì? Kevlin, ta... Tại cung binh không có cưỡng ép nói chuyện chủ đạo Kevlin tình huống thân thể dưới. Lúc này Kevlin suy nghĩ một chút sau đó nhỏ giọng nói ra. Ta muốn một kiện xinh đẹp sạch sẽ váy. Vì cái gì a? Cái này tính là cái gì mộng tưởng a? Flack kinh ngạc nhìn xem Kevlin. Khi ánh mắt rơi vào cái kia tràn đầy miếng vá phấn hồng sắc váy vải phía trên lúc. Nói là phấn sắc thực rõ ràng có thể nhìn ra cái kia vốn là tươi đẹp màu đỏ chót chỉ bất quá. Bởi vì quá mức cũ kỹ mà phai màu. Flack trầm mặc một hồi sau đó cười nói. Yên tâm, chờ ta về sau lớn lên cường tráng. Ta sẽ bắt đến rất nhiều con mồi sau đó đổi được rất nhiều tiền. Khi đó, ta đưa ngươi một đầu xinh đẹp váy. Màu đỏ như thế nào? Tốt. Kevlin ánh mắt rơi vào Clark cái kia tràn ngập ngây thơ nhưng lại tự tin mang theo mỉm cười trên. Mặt, trong lúc nhất thời nàng ánh mắt mê ly lên. Cung binh biết có lẽ giờ khắc này tại Kevlin tâm lý Clark liền đã lưu lại khó có thể ma diệt ấn ký. Nhìn, cái kia tặng ra hỏa ở bên kia. Không được chạy, cái này không có người bảo hộ ngươi. Theo ta chạy, Kevlin. Cẩn thận một chút a, bọn họ đều là hư hài tử. Biết không Kevlin, hôm nay ta một người bắt đến một cái còn nhỏ con nhím. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể lớn lên a? Thời gian cực nhanh hình ảnh không ngừng chuyển đổi. Trong mấy năm nay, cung binh xem như nhận hết khí. Bởi vì có lúc liền ngủ đều không được an bình. Thôn này bên trong hài tử đối với nàng có thật sâu thành kiến. Thật nói trắng ra cũng chính là Kevlin không có cha mẹ ở bên người. Những hài tử này có thể khi dễ đối tượng, mà đối với có thợ săn bối cảnh Clark bọn họ thì không cách nào chống cự. hiếp yếu sợ mạnh cũng không phải là người trưởng thành độc quyền. Hài tử cũng giống như vậy, mà cung binh thì là bị tra tấn rất nhiều năm. Nếu như không là này tấm thân thể quá yếu, hắn thậm chí muốn cướp cây đại đao trực tiếp đem những này hùng hài tử làm thịt. Cái này phá nhiệm vụ hành hạ như thế người. Cung binh có chút dã rời, nhiệm vụ độ khó cũng không cao, nhưng là có lúc một lựa chọn sai lầm thì để cho mình ăn nhiều rất nhiều đau khổ. Tỉ như ở trong thôn gặp phải tửu quán bác gái thời điểm. Đối phương cho ngươi đi trong tửu quán quét dọn một giờ vệ sinh. Cái kia ở trên cao nhìn xuống càn rỡ không gì sánh được ngữ khí để cung binh khó chịu đến cực hạn. Kết quả lần thứ nhất quả quyết không nhìn cái này lão nữ nhân về sau. Đổi lấy xác thực mấy cái tửu quán phục vụ viên dài đến hơn một giờ truy sát. Bọn gia hỏa này đụng chính mình một chút cũng là mười mấy điểm huyết. Hiện tại đã nhanh có 10 tuổi Kevlin hết thảy mới hơn 200 máu. Cung binh cũng sẽ không để những người này đánh giết chính mình. Nếu không nhiệm vụ thì thất bại. Thời gian cực nhanh rất nhanh, Clark cùng Kevlin đều lớn lên. Thời gian mấy năm để hai người càng thêm thân mật. Nếu như không là Clark phụ mẫu không cho Kevlin tới gần Clark. Cung binh cảm giác cái này thời điểm hai người đều nhanh bỏ trốn. Mà lúc này trong rừng vừa mới trải qua một trận đại chiến, Clark ngửa mặt nằm trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Kevlin miệng lớn thở hổn hển cười nói. Ha, ha ha ha, kém chút mất mạng, có điều, bất quá còn tốt, trưởng thành lông dài thằn lằn đã không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, đần độn a ngươi, cung binh trắng Clark liếc một chút. Vừa mới ngươi đứng ở bên kia vị trí rõ ràng có thể cánh diều. Ngươi một mực dùng cung tiễn hao tổn máu không là được. Ngươi phía trên cái cọng lông a. Ha ha, không có việc gì. Clark nhìn lấy Kevlin trong mắt tràn đầy ý cười. Ngươi chớ khen ta sẽ không có ý tứ. Đần độn, cung binh im lặng nhìn lấy Clark. Mặc dù hắn biết lúc này ở trong mắt Clark chính mình vai trò Kevlin là mang theo yêu thương thần. Sắc nhìn lấy hắn, nhưng cung binh vẫn là không cách nào tiếp nhận cái này chậm chạp nội dung cốt truyện. Tranh thủ thời gian lúc nào mới có thể đến chính đề a? Cái này nội dung cốt truyện có cái cọng lông ý tứ. Ta biết hai cái này hàng thanh mai trúc mã được thôi. Cung binh trong đầu thực càng nhiều vẫn là muốn biết hai người một chỗ đoạn thời gian kia. Riêng là Roy tên xúc sinh này thêm vào nội dung cốt truyện thời điểm đến cùng về sau phát sinh như thế nào cải biến, phải chăng Kevlin vì vinh hoa phú quý vứt bỏ cùng phản bội Clark? Lại có lẽ vẫn là có ẩn tình khác, còn có Clark vì cái gì có băng hệ thần cách toái phiến lại thành hỏa diễm chi thần? Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ cung binh hiện tại càng muốn biết sau cùng hai người kết cục. Một cái là vì báo thù lựa chọn hỏa hệ thần thạch hóa thân báo thù diễm hồn. Một cái thì là được đến nguyền rủa chi lực hóa thân nguyền rủa nữ thần. Cuối cùng hai người như thế nào kết quả cũng là cung binh chỗ chờ mong. Tốt Kevlin, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Lúc này Clark đứng lên cười nói. Tây nam phương hướng có một cái hoàng kim con nhím. Vừa mới ta nhìn lén đến. Thế nào? Muốn đi với ta thử một chút sao? Theo vĩ đại thợ săn Clark đại nhân. Đần độn, cung binh không nhìn Clark sau đó nhìn về phía Kevlin mặt bằng. Cái kia yếu ớt vẫn chưa tới 1000 điểm sinh mệnh là buồn cười. Mà lúc này cung binh không có ý nhìn xuống nhìn. Hắn đột nhiên trừng to mắt kinh ngạc nói, băng long quyển, đây không phải băng hệ ma pháp sao? Kevlin làm sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.